Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, Quang Minh Nữ Thần bị màu tím vàng kèn lệnh kích phát ra tiềm ẩn hung tính các ma thú, dùng ra bú sữa mẹ sức lực hướng tử thần lưỡi hái cùng Mira đánh tới. Tử thần lưỡi hái ở Mira trong tay có tử vong thần lực quán chú, nói là một thanh vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt hết thảy thần khí. Chỉ khi nào không có chết vong thần lực, tử thần lưỡi hái biến thành hình người, lực lượng bất quá so đồng dạng cấp 8 cường giả lợi hại một điểm, chỉ là thân thể so sánh kiên cố, có thể không nhìn thần linh trở xuống bất kỳ công kích. Tử thần lưỡi hái chính là bằng vào nàng này một đặc tính, một bên che chở Mira, một bên ngạnh kháng ma thú đại quân tiến công, sau đó hướng Freedom City phóng đi. Mà Freedom City bên kia cũng chú ý tới bầy thú bạo động, chỉ là cách xa xôi không biết rõ phát sinh ra cái gì. Kỳ thực cho dù biết rõ rồi, Freedom City quân coi giữ nhóm cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đối mặt mấy trăm vạn ma thú đại quân, Freedom City quân coi giữ một khi mở ra cửa thành đi cứu viện Mira, vậy liền mang ý nghĩa đem Freedom City nội mấy trăm vạn cư dân sinh mệnh ném sau ót. Đây là tuyệt đối không được. Mira trong lòng mình vô cùng rõ ràng này một điểm, cho nên nàng mới sẽ cùng tử thần lưỡi hái nói, ta có thể không có thể sống sót phải xem ngươi rồi. Lúc này đồng thời, cái khác chiến trường trên, song phương cường giả đỉnh cao quyết đấu cũng đều phân ra được thắng bại. Thú vương nữ nhi bị phong chi nữ thần chém giết, linh hồn đều ma diệt rồi. Thú vương nhi tử ngược lại là thắng rồi Khả Nhạc một bậc. Khả Nhạc trước hắn một bước hao hết rồi chính mình tinh thần lực, bị thú vương nhi tử nắm lấy cơ hội từ hư không bên trong đánh rớt. Cũng may Khả Nhạc hoàn thành rồi hai lần xâm nhập đoán thể, cường độ thân thể có thể so với thần linh. Từ chỗ cao rơi xuống với hắn mà nói không phải cái gì việc lớn. 9 cấp cường giả quyết đấu tình huống cũng kém không nhiều. Song phương đều có thắng bại, đều không có lực đánh một trận rồi. Dưới mắt cao đoan chiến lực bên trong, chỉ có phong chi nữ thần cùng Trần Tích có thể hành động. Chỉ là chẳng biết tại sao hai người đều không có động tác gì. Hư không bên trong Trần Tích vốn muốn đi giúp Mira một cái, nhưng hắn vừa muốn hành động, một đôi không mang bất cứ tia cảm tình nào con ngươi liền xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Ở này đôi con ngươi nhìn chăm chú dưới, Trần Tích không dám có bất kỳ động tác gì. Hắn biết rõ lấy chính mình trước mắt trạng thái, này đôi con ngươi chủ nhân có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Phong chi nữ thần tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Khác biệt là ở phong chi nữ thần bên kia, thiên địa ý chí giáng lâm là một đạo phân thân. Phong thần, người can thiệp nhân loại sự tình đã đủ nhiều. Từ giờ trở đi, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không nên động. Thiên địa ý chí nhàn nhạt nói đến. Phong chi nữ thần nghe vậy lông mày nhíu một cái. Thiên địa ý chí sớm không ra đến, muộn không ra đến, hết lần này tới lần khác ở song phương cao đoan chiến lược phân ra thắng bại. Tử vong nữ thần thân hãm hiểm cảnh thời điểm hiện thân nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Khó nói thiên địa ý chí là muốn tử vong nữ thần vẫn lạc. Không đúng, điều đó không có khả năng. Thiên địa ý chí là tuyệt đối công chính, sẽ không xen lẫn bất kỳ tư tâm, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghĩ đến này, phong chi nữ thần thở rồi một hơi, thầm nói Mira vận khí không tốt, sau đó tắt rồi động thủ hỗ trợ tâm tư. Lúc này tử thần lưỡi hái cùng Mira đã bị ma thú đại quân bao vây, ỷ vào thân thể mình cứng rắn, tử thần lưỡi hái ngạnh kháng ma thú đại quân công kích, một chút xíu hướng Freedom City phương hướng xê dịch, mà các ma thú đâu chịu thả các nàng qua đi. Dùng hết các loại thủ đoạn ngăn cản, có dứt khoát trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu nghĩ đem cái chết thần lưỡi hái một ngụm nuốt xuống. Cũng may lúc trước tử vong nữ thần ở chế tạo tử thần lưỡi hái thời điểm gia nhập rồi một chút thuộc tính không gian tài liệu. Lúc đầu những này tài liệu là vì rồi để tử thần lưỡi hái nội bộ tự thành không gian, có thể cất giữ một chút đồ vật. Kết quả cái này tưởng tượng cuối cùng không có hoàn thành. Tử thần lưỡi hái ngược lại bởi vậy có rồi một tia thuộc tính không gian. Mỗi lần gặp được nghĩ đem nàng cùng Mira nuốt xuống ma thú, tử thần lưỡi hái đều sẽ dùng thuộc tính không gian đem chính mình cùng bên thân ma thú đổi thành. Tránh né dạng này công kích. Đáng tiếc tử thần liêm đao thể nội thuộc tính không gian quá yếu. Có thể làm được vẻn vẹn khoảng cách gần đổi thành. Không có cách nào hoàn thành cự ly xa di động, bằng không thì chết thần lưỡi hái sớm mang theo Mira đi đường rồi. Mắt thấy ma thú đại quân bao vây chặn đánh đều bị tử thần lưỡi hái tránh thoát. Phía sau thú vương có chút gấp rồi. Hắn nếm thử lại một lần nữa mượn dùng bổn nguyên thần lực nghĩ đối Mira một đòn giết chết. Kết quả bổn nguyên thần lực vừa mới đi vào hắn thân thể, thú vương đã cảm thấy linh hồn một hồi nhói nhói. Bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể tắt rồi ý định này. Lại một lần thổi lên màu tím vàng kèn lệnh khống chế ma thú đại quân càng điên cuồng công kích Mira cùng tử thần lưỡi hái. Lúc này đồng thời, sâu trong hư không, một chỗ không gian trùng điệp bên trong, ngồi xếp bằng ở đây gần một tháng Thích Tiểu Liên đột nhiên mở mắt. Nguyên bản màu nâu đồng tử, trong nháy mắt này biến thành rồi sữa. Trong cơ thể pháp tắc lực lượng cũng phát sinh rồi chất biến hóa. Tại thời khắc này Thích Tiểu Liên trước mắt nổi lên một cái lộng lẫy đường hoàng cung điện. Trong cung điện pho tượng tỏa ra lấy một sức mạnh kỳ dị. Thích Tiểu Liên có thể cảm giác được, chính mình cũng có thể lấy sử dụng loại lực lượng này. Thế là Thích Tiểu Liên hơi chút tới gần đưa tay chạm đến pho tượng trên. Một giây sau sữa tia sáng từ pho tượng trên tóe phát. Pho tượng bộ dáng theo đó phát sinh rồi cải biến, dần dần hướng lấy Thích Tiểu Liên bộ dáng chuyển biến. Ở này một tòa pho tượng hoàn thành chuyển biến trong nháy mắt. Toàn bộ thần quốc nội nguyên bản quang minh thần pho tượng đều phát ra sữa tia sáng. Sau đó bắt đầu hướng Thích Tiểu Liên bộ dáng chuyển biến. Không chỉ như thế, ở pho tượng chuyển biến quá trình bên trong, phàm là đụng vào pho tượng người, đều chiếm được rồi đủ loại chỗ tốt. Sinh bệnh trực tiếp khỏi hẳn rồi, thụ thương lập tức phục nguyên. Thậm chí còn có người gãy chi trọng sinh. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng ở Thích Tiểu Liên trong lòng hiện lên. Mới đầu nàng có chút không biết làm sao. Về sau Thích Tiểu Liên minh bạch rồi. Nàng đây là thay thế rồi nguyên bản quang minh thần nhận lấy thần quốc tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực đối thần linh mà nói có lớn như vậy chỗ tốt. Có thể gia tốc thần lực khôi phục, đề cao thần lực chất lượng. Thậm chí có thể cho thần cách hướng cao hơn tầng thứ tiến hóa. Cái này cũng chính là vì cái gì quang minh thần cùng hủy diệt thần so đồng dạng dung hợp thần cách. Thần linh mạnh hơn nguyên nhân. Hiểu rõ rồi đây hết thầy Thích Tiểu Liên đóng lại con mắt yên tâm thoải mái tiếp thụ rồi quang. Minh thần tín đồ, mà quang minh thần nguyên bản các tín đồ khi lấy được Thích Tiểu Liên tràn ngập thánh quang ban ân. Về sau. Đối pho tượng biến hóa cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Thân là quang minh thần thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn tín ngưỡng thánh quang, tôn kính thánh quang, mà đối thánh quang ngọn nguồn quang minh thần phát sinh cải biến. Các tín đồ tự động não bổ rồi vô số cái lý do. Đều không cần Thích Tiểu Liên giải thích. Chính bọn hắn liền giúp Thích Tiểu Liên tròn rồi qua đi. Mà lúc này tại phía xa hai nước chiến trường Khiết Lệ An cũng cảm giác được quang minh thần tái. Hiện tại thế, Khiết Lệ An tâm tình đã kích động lại thấp thỏm. Xem như thần quốc giáo hoàng không có người so với nàng rõ ràng hơn nguyên bản quang minh thần đã. Vẫn lạc, hiện tại xuất hiện quang minh thần là mới quang minh thần. Nàng không biết rõ mới quang minh thần phải chăng còn cùng trước kia quang minh thần đồng dạng. lại càng không biết nói thần quốc tương lai sẽ như thế nào. Bất quá bất kể nói thế nào, dưới mắt hai mảnh đại lục ở vào chiến tranh sự tình. Quang Minh Thần xuất hiện đối thần quốc tới nói có lẽ là tốt chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.